Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1035, Thái Huyền Thư Viện. Ở Nhiên Đăng Tự bên trong, một phen thương nghị, cuối cùng Vương Thi Vũ quyết định tùy tùng Lý Mục, tiến về phía trước hỗn độn thế giới tu luyện. Địa cầu tuy rằng linh khí sống lại, nhưng chung quy không bằng hỗn độn thế giới pháp tắc hoàn toàn. Vương Thi Vũ hôm nay là đao kiếm thần hoàng kiếm thuật truyền nhân. Thêm nữa nàng bản thân mình tự đặc biệt yêu thích tu luyện theo đuổi sức mạnh. Vì lẽ đó làm ra lựa chọn như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Quyết nghị phía sau, Vương Thi Vũ về nhà cùng người thân cáo biệt. Lý Mục cũng có liên lạc địa cầu trên rất nhiều bằng hữu, như Bửu Kê thành phố mở tiệm cơm Vương Tư Siêu đám người. Có một cái loại nhỏ tụ hội, đón lấy Trung Hoa Võ Minh người cũng đều nghe tin mà tới. Ngày đó ở bên ngoài bầu trời một trận chiến, đã kinh động địa cầu khắp nơi, bất kể là Trung Hoa, vẫn là Âu Mỹ các quốc gia tu luyện giới, chấn động theo, chính là cái kia chút danh sơn tiểu thế giới. Đại dương trong biển rộng cổ tu sĩ cũng bị ngoài không gian đế chiến rung động, rốt cuộc biết nguyên lai trên địa cầu còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy tồn tại, đều là nơm nớp lo sợ như giày đi trên băng mỏng. Theo linh khí sống lại, tu luyện phân lượng từ từ đã vượt qua khoa học kỹ thuật. Các đại quốc tu luyện thế lực hưng thịnh, cái gọi là vạn pháp quy nhất, trăm sông đổ về một biển, thiên hạ tu luyện bất kể là gì loại lưu phái, đến cuối cùng, liên quan với cảnh giới và lực lượng tầng thứ miêu tả dù cho là bất đồng, nhưng trên bản chất là nhất trí. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa toàn thế giới đều xem hiểu ở ngoài giữa bầu trời trận chiến đó phân lượng. Đó là đủ để nháy mắt thuấn diệt toàn bộ địa cầu sức mạnh. Các đại quốc cường giả cấp cao nhất càng là thấy rõ người xuất thủ khuôn mặt diện mạo, như là Lý Mục, lão thần côn vốn là toàn thế giới thế lực lớn không thể trêu chọc trên bảng danh sách khách quen. Vì lẽ đó rất nhanh đã bị nhận ra đến, cũng đem những này người dọa cho quá chừng, đặc biệt là cái kia chút theo linh khí sống lại mà thực lực tăng cường. Từ từ dã tâm bành trướng cổ tu sĩ, nguyên bản còn dự định đặt chân giới trần tục. Hiện tại mỗi một người đều đàng hoàng, bởi vì Đông Phương chiến thần Lý Mục sớm tựu đã cảnh cáo này chút cổ tu sĩ, không cho hoạn loạn thế gian. Lão sư, Tiêu Đông, Lạc Huyền Tâm, Lục Tốn cùng Thu Thủy Minh bốn người, bây giờ đã là Trung Hoa Võ Minh tứ đại thiên vương cấp bậc nhân vật, uy trấn khắp nơi, gặp được Lý Mục, nhưng là vạn phần hưng phấn, ngay lập tức hành lễ. Mà cái khác Trung Hoa Võ Minh người, quân đội người, cũng đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lý Mục. Ha ha, Lý cố vấn, lại gặp mặt. Quân đội đại biểu Phạm Tổ Ngang tinh thần quắc thước, trên người có một loại quân nhân già dặn sốc vác, lại đây tựu cho Lý Mục ôm một cái. Lúc trước là hắn sức dẹp nghị luận của mọi người, chống đỡ Lý Mục mới có về sau Trung Hoa Võ Minh, cùng với quân đội chính phủ cùng Trung Hoa Võ Minh thân mật vô gian. Lý cố vấn, quân đội nữ thần cấp tướng quân Tô Thố mỉm cười đứng ở Lý Mục trước mặt, trên mặt mang theo ý cười. Lý Mục nói, Tô Thư Thư lại xinh đẹp. Tô Thố nhìn Lý Mục một chút, nói, ngày đó ngươi thông qua ly khai, còn tưởng rằng trong thời gian ngắn sẽ không trở về, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Lý Mục nói, bất quá, rất nhanh lại muốn đi, chỉ là lần này, muốn dẫn một ít người, đồng thời ly khai, còn cần hai vị tướng quân đồng ý à. Há, nói thế nào? Phạm Tổ Ngang hứng thú mười phần địa đạo, mấy năm qua tới nay, Trung Quốc đã là trên địa cầu không tranh cãi chút nào thế lực lớn số một. Chỉ là bởi vì bây giờ cương vực quá lớn, sóng biển bất bình, vì lẽ đó không có đối ngoại nhấc lên chiến tranh mà thôi. Đây đều là Lý Mục công lao. để Trung Hoa tu sĩ ở linh khí hồi phục đại bối cảnh hà. Đi tới thế giới nhất đằng trước. Bởi vậy vừa nghe Lý Mục muốn tòng quân phương cần người, liền hứng thú. Lý Mục nói, Tiêu Đông ta muốn mượn đi, Lục Tốn, Lạc Huyền Tâm, Thu Thủy Minh ta cũng muốn dẫn đi. Mặt khác, hy vọng ngươi có thể ở toàn quốc trong phạm vi tìm kiếm một nhóm thích hợp tu luyện thiên tài mầm, tuổi tác ở 10 tuổi trở xuống, chờ ta lần sau trở lại, cũng muốn dẫn đi, nhân số càng nhiều càng tốt, trên không mức cao nhất. Phạm Tổ Ngang ngớ ngẩn, nói, võ minh 4 đại kim cương đều mang đi, thiếu bọn họ, võ minh sức mạnh sẽ bị rất lớn cắt giảm. Lý Mục nói, không sao, ta cho ngươi một cú điện thoại dãy số. Một khi có việc, ngươi liền tìm hắn, coi như là ngày lật hạ xuống, cũng có thể một lần nữa bổ trở lại. Mảnh này trong tinh hà, tựu không có hắn bày không bằng sự tình. Nói, đem Trung Đại Tuấn số điện thoại, cho Phạm Tổ Ngang cùng Tô Thố hai người. Lợi hại như vậy, Phạm Tổ Ngang rất bất ngờ nói. Lý Mục nói, chí ít ra còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ha ha, vậy thì tốt, Phạm Tổ Ngang đại hỉ, nói, cho tới ngươi nói 10 tuổi lấy hạ ấu, đồng, đổ cũng dễ làm, chỉ là cụ thể thiếu chọn tiêu chuẩn là. Lý Mục lấy ra một cái chữ vật ngọc khí, nói, bên trong có kiểm trắc phương pháp cùng tiêu chuẩn, ta để lại sách hướng dẫn, viết vô cùng rõ ràng, một bên liền biết, được. Phạm Tổ Ngang trực tiếp đồng ý. Tô Thố ở một bên lặng yên nhìn. Lý Mục nhìn về phía Lục Tốn bọn 4 người, nói, các ngươi 4 người nguyện ý theo ta tiến về phía trước hỗn độn thế giới tu luyện rèn luyện sao? Đồng ý, quá nguyện ý, sớm liền muốn theo lão sư, muốn kích động không ngủ được. 4 người đều là sáng lên mừng như điên. Dù cho là trong ngày thường băng sơn nữ thần cấp Lạc Huyền Tâm, Thu Thủy Minh cũng đều là khó có thể át chế mừng như điên. Có thể nói cùng ở Lý Mục thân một bên là bọn hắn cho tới nay tâm nguyện. Đáng tiếc trước chỉ là nghĩ một nghĩ, không dám nhắc tới. Bây giờ lão sư chính miệng nói ra, đối với bọn hắn tới nói, có một loại mộng tưởng chiếu vào thực tế hoàn mỹ cảm giác. Được. Lý Mục mỉm cười gật đầu, 4 người này tuổi trẻ, thiên phú tuyệt hảo, có thể tín nhiệm, là quyết định ở hỗn độn thế giới thành lập thuộc về mình thánh địa. Lý Mục sâu nặng cân nhắc phía sau quyết định ứng cử viên. Đương nhiên, bọn họ chỉ là trên địa cầu ứng cử viên, ngoại trừ ở ngoài, Lý Mục còn có kế hoạch khác, cùng địa cầu trên bạn cũ cùng với quân đội tụ hội. Dùng thời gian một ngày, phía sau, Lý Mục cùng Vương Thi Vũ hội hợp, mang theo Lục Tốn bọn 4 người, cùng với Thanh Phong Minh Nguyệt, Lão Thần Côn, Ngu Xuẩn Chó Tát Ma Gia, cùng với bên trong trăm vạn quỷ tu, Thục Sơn đệ tử, rời đi địa cầu, hắn trở lại Thần Châu Đại Lục Tinh, tiếp Thượng Hoa Tưởng Dung, trong cuộc đời 3 người phụ nữ. Bây giờ cũng đã bồi ở Lý Mục thân một bên. Ngoài ra, Quách Vũ Thanh, Khưu Dẫn, Ngư Hóa Long đám người cũng ở thu vào Lý Mục mời phía sau. Hơi chút suy nghĩ, tự tiếp nhận rồi mời. Phía sau, Lý Mục mang theo tiểu nữ đồng Lý An Chi, cáo nhỏ đát kỷ một chuyến, tiến về phía trước Bỉ Ngạn Tinh, cùng Kiếm Điên, Gia Cát Vân cùng với Tống Biệt đám người hội hợp. Cuối cùng, tất cả những người khác đều bị nhét vào đến rồi. Mượn thú tộc cùng quân đội phá giới đổ sức mạnh, Lý Mục đám người rời đi Tử Vi tinh vực, tiến về phía trước hỗn độn thế giới. Ta sẽ còn trở lại. Phá giới rời đi nháy mắt, Lý Mục xa xa nhìn về phía địa cầu phương hướng. Hắn có một loại dự cảm, địa cầu ý nghĩa xa so với chính mình tưởng tượng càng trọng yếu hơn. Thậm chí còn ở hỗn độn thế giới bên trên. Bằng không, lão thần côn cũng sẽ không dùng trách nhiệm cái từ này. để diễn tả hắn cùng Trung Đại Tuấn thân phận biến hóa. Thử nghĩ, nếu như không địa phương trọng yếu, vì sao phải dùng hai cái đại đế trở lên ngoan nhân đến thay phiên tỏa trấn đây? Trung Đại Tuấn không có thổi ra châu, mang ý nghĩa coi như là một mình hắn, khả năng đều ngự trị ở mấy chục đại thánh địa. Lão thần côn dám cùng Trung Đại Tuấn hò hét, sợ là phân lượng tương đương. Hỗn độn thế giới, dài dòng mùa lạnh, rốt cuộc đã qua, băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại, trong hoang dã, xuất hiện điểm điểm lục ý. Đạo cung bên trong, Lý Mục đang hướng đạo cung chủ người từ được. Ta muốn xây thánh địa. Trải qua 3 tháng, địa chỉ rốt cục chọn xong. Chính là ngày xưa Đông Tinh thôn địa chỉ cũ. Ở mấy ngày nay, đa tạ đạo cung thu nhận giúp đỡ chiêu chờ. Cảm kích khôn cùng, Lý Mục cung kính mà hành lễ. Nói, đa tạ tiền bối, đạo cung chủ nhân nói. Đông Tinh thôn trường sinh thủ, chính là người đản sinh nơi, làm khai tông nơi. Tuy rằng không đủ linh khí phúc địa, nhưng cũng có ý nghĩa đặc biệt. Hy vọng sự lựa chọn của ngươi không có sai. Ta để Thanh Nghiêu cùng ngươi theo được. Tọa trấn 10 năm, Lý Mục đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối, lão thần côn tuy mạnh, nhưng vô căn cứ, cũng không hiểu rõ thế giới này. Không có uy danh, đẹp tên gọi vì để Lý Mục cố gắng càng sinh, đều là ra sức khước từ. Chỉ có thể cho rằng là sau cùng lá bài tẩy, mà có Thanh Nghiêu đạo nhân loại quen thuộc này hỗn độn thế giới cường giả tọa trấn, khai tông lập phái sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Đạo cung chủ nhân mỉm cười nói, lão phu vẫn hiếu kỳ, tiểu hữu muốn tạo thánh địa tên vì sao? Lý Mục nói, Thái Huyền thư viện. Thư viện, đạo cung chủ nhân hơi run run, lập tức đăm chiêu, gật đầu nói, tốt, danh tự này rất tốt. Hắc Long mã hí lên mà tới, trên lưng ngựa cưỡi thoát thai hoán cốt tiểu tinh ngôn, một chiếc phi chu từ lục trúc tiên cảnh nơi bay lên, mang theo Lý Mục lúc ban đầu thành viên nòng cốt, hướng về Đông Tinh thôn phương hướng bay đi. Cự ly đi tới hỗn độn thế giới đã 3 tháng quá khứ, từ địa cầu cùng tử vi tinh vực mà đến mọi người đã thích ứng cái thế giới này võ đạo pháp tắc cùng quy luật. Tu vi vững bước tăng trưởng là thời điểm ly khai đạo cung. Lý Mục nghĩ muốn mới xây thánh địa, tự nhiên không thể vẫn luôn lưu ở đạo cung bên trong. Đạo cung ở vào Vô Vi Châu, mà Đông Tinh thôn thì lại ở vào Võ Hầu Châu. Lúc trước bởi vì Đông Tinh thôn cùng hơn 100 bạch ngân thám báo cái chết sự tình, Lý Mục bị Võ Hầu quân khu truy nã truy sát, nhưng bây giờ hắn trở thành quân bộ Minh Dạ Ti ti chủ. Chính là quân bộ 10 lão sẽ thông qua nhận lệnh, Võ Hầu quân tất nhiên là triệt tiêu đối với Lý Mục truy nã. Trải qua 3 ngày 3 đêm phi hành, phi chu rốt cuộc đã tới Đông Tinh thôn. Đến rồi, Lý Mục quan sát phía dưới thôn xóm phế tích, cảm khái rất nhiều. Mà lúc này, Minh Dạ Ti nhân lực đã vận chuyển, dựa theo Lý Mục yêu cầu, đem nhiều tài liệu kiến trúc đều chuyển đến Đông Tinh thôn ở ngoài, tựu chờ trùng kiến bắt đầu. Lý Mục một lòng nghĩ muốn kiến tạo ra một cái mới tinh, có địa cầu đặc sắc thư viện. Bởi vậy cái này kiến tạo quá trình được dựa vào chính mình, dù cho là tiêu tốn một ít thời gian, cũng không nghĩ vận dụng cái khác chư phương sức mạnh. Phi chu hạ xuống, Lục Tốn, Lạc Huyền Tâm cùng với Quách Vũ Thanh đám người dùng tò mò ánh mắt đánh giá thôn này. Tiểu tinh ngôn đến trong thôn mộ lớn trước tế bái, đại nhân, chờ chuyện chỗ này, ngài cần muốn đi tới quân bộ Lý trước. Tống Biệt cùng ở Lý Mục thân một bên, nhỏ giọng nhắc nhở, tự Lý Mục từ tử vi tinh vực trở về, còn chưa tiến về phía trước quân bộ Lý trước, này không quá phù hợp quy củ. Lý Mục nói, không phải trong vòng nửa năm Lý trước cũng có thể sao? Tống Biệt nói, Minh Dạ Ti bách phế đang cần hưng khởi, Các anh em đều hy vọng có thể nhìn thấy đại nhân ngài hiện thân tự ti bên trong. Phấn chân sĩ khí, Lý Mục nói, cũng tốt, bất quá, ta để so với điều tra cái kia vụ án. Điều tra như thế nào? Tống Biệt nói, có manh mối, cùng Lôi Đạo Tổ Sơn có liên quan, còn cùng Võ Hầu Quân mấy cái quân đội thống lĩnh có liên lụy. Chúng ta tạm thời không nhúc nhích được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.